Trăng thượng huyền nhiên dư. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật nam tính đỏ rực, từ dưới trườn lên len vào trong khe ngực sâu, nửa người Tần Tranh hơi dựa lên tường, sắc mặt nháy mắt đỏ ửng, đôi mắt nhìn anh lại vô cùng sáng ngời. Việt Chiêu Tịch, anh đang làm gì vậy? Hàng mi dài của cô nhẹ nhàng chuyển động, treo một giọt nước trong suốt trực chờ rớt xuống, tỏa sáng lấp lánh như pha lê, làm cho cả người cô trở nên vô cùng sống động. Hơi nước trong khóe mắt bị ánh mắt trong trẻo của cô xua tan. Đáy mắt cô tràn ngập ánh sáng, dường như muốn nhộn nhạo gợn sóng, chốc lát lại tản ra. Việt Chiêu Tịch cúi đầu chăm chú nhìn cô, thấy dáng vẻ phong tình khó gặp của cô, trái tim anh lại thỏa mãn vô cùng, dục vọng trong đôi mắt đen như mực không ngừng dâng lên. Tình yêu và khát vọng của anh đối với cô vào lúc này đã lên tới cực điểm. Anh thở dốc một tiếng thật mạnh, em nói xem, trong tầm nhìn của anh, bầu ngực trắng nõn cao ngất đã bị lớp bọt trắng mịn bao phủ gần hết. Quy đầu đỏ rực dính lây bọt sữa tắm từ bên trong khe ngực. Đầu khắc tròn trịa bắt đầu đảo quanh đầu nhũ hồng nhạt. Anh đẩy mông, cầm lấy vật nam tính nhắm thẳng tới đầu nhũ mềm mại. Từ từ cọ sát, cô có thể cảm nhận được mã mắt đang chuyển động không ngừng hơi mở hé ra. Hết lần này đến lần khác đánh thẳng lên đầu nhũ mẫn cảm của cô. Cô thậm chí còn cảm nhận được trong cái miệng nhỏ đang mở hé đó phun ra một ít tinh dịch. Hưng phấn và kích động giống như vừa nãy khi đối mặt với cô. Trong lòng cô run lên, vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Chất lỏng dính nhớp trào ra khỏi quy đầu, cọ sát lên nhũ hoa hồng hào của cô. Bọt sữa tắm chậm rãi chuyển động, dọc theo bầu ngực no đủ của cô chảy xuống dưới. Đầu nhũ cô đứng thẳng lên, bắt đầu nhuốm sáng, được chất lỏng trong suốt như pha lê bôi lên làm phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Đầu nhũ giống như có một dòng điện chạy qua, vòng eo cô nhanh chóng tê dại, hai tay gắt gao nắm lấy đùi anh. Việt Chiêu Tịch, a, âm thanh mềm mại của cô phát ra theo sự lay động của cơ thể. Anh trầm giọng đáp lại cô. Gương mặt anh tràn ngập tình dục, miệng hơi hé ra thở dốc, tiếng thở dốc dồn dập phát ra, tiếng sau càng nặng nề hơn so với tiếng trước, giống như móc câu, câu lấy trái tim cô. Huyệt nhỏ giữa hai chân cô tiết ra mật dịch, dưới háng cô đã hoàn toàn ướt đẫm, hai cánh môi thịt nhẹ nhàng mở ra, mật dịch làm cho cánh môi bóng loáng, lỗ nhỏ mấp máy không ngừng rỉ ra chất lỏng. Như đang khát vọng bị lấp đầy, cô bị tình dục hun đúc, ngẩng đầu lên, cắn môi dưới. Lúc này, anh nhìn thấy trong ánh mắt cô hiện lên sự bất lực. Yếu ớt, anh thầm thở dài một tiếng, hơi cúi người xuống, vật nam tính trượt khỏi rãnh ngực cô. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu thở dốc, bởi vì tay anh nắm lấy đầu nhũ hồng nhạt của cô. Kéo căng hai bầu vú của cô lên, vòng eo anh đưa đẩy, để vật nam tính có thể tiến vào khe ngực, cọ sát từng cái ở trong đó. Bầu vú bị nắn bóp đã hoàn toàn biến dạng, ngón cái của anh còn chốc chốc cọ sát lên đó, lòng bàn tay có vết chai mỏng ma sát lên đầu nhũ. Làm đầu nhũ vừa đau vừa sướng, khiến cô chỉ có thể bất lực phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. A, nhẹ một chút, Việt Chiêu Tịch, anh nhẹ chút, vật nam tính đỏ đậm trườn ra khỏi bọt sữa tắm, trượt tới trượt lui giữa hai bầu vú của cô. Bàn tay anh bắt lấy hai bầu ngực no đủ, dùng sức ép chúng lại với nhau, bắt đầu ra sức xoa nắn. Anh khép chặt các ngón tay lại, kẹp lấy hai núm vú hồng hào căng cứng, khiến cô càng thở hổn hển dữ dội hơn. Mềm quá, trơn quá, anh ngửa cổ lên, thở dốc một tiếng, anh vừa dùng sức xoa nắn bầu vú đầy đặn của cô. Vừa đưa đẩy mông để vật nam tính cọ sát không ngừng trong khe ngực cô. vật nam tính thô to đỏ đậm không ngừng ra vào giữa hai luồng vú. Chất lỏng trong suốt thỉnh thoảng cũng trào ra. Điểm mẫn cảm của cô bị anh kích thích, làm cô liên tục chảy nước mắt. Cô không ngờ hai người bọn họ có thể làm ra chuyện thô tục thế này. Tần Tranh, anh nhẹ giọng gọi tên cô, không nhịn được hôn lên môi cô, chân mày, chóp mũi, khóe môi, cuối cùng là đôi mắt cô. Anh nhẹ nhàng liếm hết nước mắt của cô. Việt Chiêu Tịch, tôi không muốn nữa. Chưa nói xong đã bị anh dùng nụ hôn chặn lại. Đầu lưỡi nóng bỏng thâm nhập vào khoang miệng cô. Tiếng thở dốc trầm thấp phát ra. Nụ hôn kết thúc, cô vẫn đang thở dốc. Chợt nhìn thấy tay anh nâng hai bầu vú của cô lên, ép chúng sát lại với nhau, kẹp chặt lấy vật nam tính của anh. Hai nhũ thịt trắng nõn dính sát vào nhau, vật nam tính thô to bị trói chặt ở giữa, liên tục đưa đẩy bên trong rãnh ngực cô. Bọt nổi lên càng ngày càng nhiều, quy đầu hết xuất hiện rồi lại biến mất. Tinh hoàn cực đại theo động tác đưa đẩy đánh lên ngực cô. Cô cảm thấy ngực mình nóng dần lên, theo động tác mãnh liệt bọt cũng văng ra liên tục. Vật nam tính của anh cũng to lên, vừa hồng vừa tím, động tác đưa đẩy của anh nặng thêm vài phần. Cô cúi đầu, nhìn vật nam tính đang lên xuống kia, gần như sắp chạm tới cằm cô. Cô muốn quay đầu đi, lại bị anh nắm cằm kéo lại. Anh thở hồng hộc, tình dục càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt anh. Khóe mắt cũng trở nên đỏ ửng. Vào lúc cuối cùng, khoái cảm mãnh liệt từ xương cùng lan ra khắp cơ thể. Việt Chiêu Tịch ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rên nặng nề, yết hầu lăn lộn, eo hông đưa đẩy liên tục. A ha, Tần Tranh nghe thấy âm thanh động tình của anh, cô vô thức cúi đầu xuống, vừa hay đối diện với đỉnh đầu của vật nam tính, mã mắt mở to. Tinh dịch phun ra từng dòng dính lên trên mặt cô. Cách chương.